Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 766 Oan Gia Ngõ Hẹp. 2015 niên quốc tế Champions League mở rộng đến thế giới ba cái lục địa. Không chỉ là tại Bắc Mỹ cử hành, đồng thời còn có Trung Quốc thi đấu khu cùng châu Úc thi đấu khu. Liverpool chuyến này tiếp tục tiến về Bắc Mỹ thi đấu khu. Bởi vì còn lại thi đấu khu đội bóng quá ít, cũng không có gì cường đội rất khó đạt tới luyện binh hiệu quả. Trận đầu Liverpool đi tới phong cảnh tú lệ Seattle, mà lại đối thủ là Tư đồ Vân binh lão bằng hữu Blanco xuất lĩnh Paris Saint-Germain. Những năm này thông qua trắng trợn dẫn viện binh, Paris Saint-Germain trở thành Ligue 1 cự vô phách. Bên trên mùa giải ở trong nước thi đấu sự tình hoàn thành toàn bộ lũng đoạn. Bao quát Pháp siêu chén, Pháp liên chén, French Cup, Ligue 1. Cái này thành tựu Tư đồ Vân binh tại 2015 Monaco cũng hoàn thành qua. Còn nhiều thêm một hạng Champions League quán quân. 5 năm sau đương Tư đồ Vân binh cùng Blanco lần nữa tại sân cỏ ăn ảnh gặp lúc. Dù chỉ là một trận khởi động, hai người đều lộ ra hết sức cao hứng. Rất có tha hương ngộ cố chi hưng phấn. Lúc trước buổi họp báo bên trên hai người liền lẫn nhau biểu đạt tôn trọng. Blanco công bố không có người sẽ lãng quên Tư đồ Vân binh tại Ligue 1 sáng lập một hệ liệt ghi chép. Cho dù hắn xuất lĩnh Paris Saint-Germain có thể thu hoạch được quán quân, nhưng khoảng cách năm đó Tư đồ Vân binh tại Monaco đánh xuống ghi chép còn chênh lệch rất xa. Lúc đó Monaco nhưng vẫn là đánh xuống thi đấu vòng tròn bất bại đoạt giải quán quân thần thoại. Mà Tư đồ Vân binh thì biểu thị đối Blanco thành công không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Tại thật lâu trước đó Blanco liền cho thấy rất mạnh thực lực. Đồng thời biểu thị tại Ligue 1 trong thời gian 2 năm. Hắn thật cao hứng cùng Blanco xuất lĩnh Bordeaux tương hỗ là đối thủ. Hắn từ đối phương trên thân học được rất nhiều. Đương hai người tại sân bóng bên sân gặp nhau lúc, hai người nhiệt tình lẫn nhau ôm. Sau đó mỉm cười hàn huyên, cuối cùng lại ôm một chút mới riêng phần mình tách ra. Hai người đều tương đối tiếc nuối, nếu như đây là một trận tại châu Âu đấu trường phát sinh đọ sức. Tối thiểu nhất bọn hắn có thể tại sau trận đấu lại ngồi xuống uống một chén. Paris Saint-Germain đội hình xác thực rất cường đại, phong tuyến bên trên có Ibra, Di Maria, Cavani. Giữa trận có Pastor, Thiago Motta, nhỏ Lucas, Matuidi, hậu phòng tuyến bên trên thì từ Thiago Silva người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Còn có Marquinhos, Maxwell, David Luiz vân vân. Nói tóm lại Paris Saint-Germain xác thực binh cường mã tráng. Đối tiêu châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ không hề yếu. Chỉ là bọn hắn quá cường đại ngược lại tại Ligue 1 trở nên rất bình thường an nhàn. Trong nước vinh dự cúp gần như là dễ như trở bàn tay. Không có đội bóng có thể khiêu chiến cùng dung chuyển địa vị của bọn hắn. Nhưng ở châu Âu trên sàn thi đấu, bởi vì bọn họ đội hình cường đại, cũng gần như không có khả năng đóng vai hắc mã nhân vật. Bởi vì còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ hoặc một tuyến câu lạc bộ cũng sẽ không đem bọn hắn coi là món ăn trong mâm, mà là sẽ thận trọng đối đãi. Như vậy Paris Saint-Germain muốn đột phá lịch sử tại châu Âu đấu trường có chỗ thành tích liền chờ, nên có chút khó khăn. Đương châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ tại riêng phần mình thi đấu vòng tròn bên trong đều có cường độ cao tranh tài tới dọa ép tiềm lực của bọn hắn. Ngược lại buộc bọn họ thời khắc bảo trì cảnh giác lúc Paris Saint-Germain cũng rất khả năng xuất hiện trạng thái vấn đề. Bởi vì bọn hắn trạng thái lại chênh lệch, tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng có thể thắng được bất luận cái gì tranh tài thắng lợi. Nhưng cái này tại châu Âu đỉnh tiêm đối kháng bên trong liền không nhất định. Tại Seattle trận khởi động, Tư đồ Vân Binh tận khả năng để trạng thái thân thể tốt cầu thủ đăng tràng tác chiến. Có thể trận đầu liền đối mặt Paris Saint-Germain, có thể tốt hơn trợ giúp Liverpool trung tướng tiến vào quý trước chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bởi vì là trận khởi động, chiến thuật ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là đem trạng thái đánh ra đến. Bởi vậy hai đội người tới ta đi đánh cho 10 phần không bị cản trở. Trên trận đặc sắc hình tượng không ngừng, Liverpool bên này giữa trận phòng thủ có chút theo không kịp tiết tấu. Cũng là tình có thể hiểu, dù sao tại nhanh tiết tấu dưới, giữa trận tỷ lệ sai số là thấp nhất, một cái chằm chằm người không có đuổi theo, liền cơ hồ đã mất đi phòng thủ tác dụng. Ibra cùng Cavani ở trong trận đấu liên tiếp dẫn bóng. Liverpool bên này Lewandowski cùng Mbappe cũng còn lấy nhan sắc, mà đi tới xuống nửa chàng lúc, nhỏ Lucas đặc sắc đột phá để Koulibaly cùng Robertson có chút mặt mũi không nhịn được. Sané nhưng cũng đùa bỡn đối phương tuyến hậu vệ làm cho người hai mắt tỏa sáng. Hiện trường nước Mỹ người xem thấy quên cả trời đất chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Cuối cùng Liverpool cùng Paris Saint-Germain đánh ra một trận 4-4 điểm số. Tư đồ Vân Binh cùng Blanco bắt tay giảng hòa. Mặc dù điểm số là 4-4 thế hòa, nhưng Blanco tại sau trận đấu lại ý vị thâm trường nói ra. Ta nghĩ kết quả là không cần thiết quá để ý. Bởi vì đây là một trận khởi động, hai đội đều tại kích phát đội bóng trạng thái, tận khả năng cho đám cầu thủ độ tự do, nhìn Paris Saint-Germain cùng châu Âu quán quân đánh cho không phân sàn sàn nhau. Nhưng nếu như đây là một cuộc chiến sinh tử, ta nghĩ có kinh nghiệm hơn Liverpool sẽ cuối cùng cười đến cuối cùng. Cho nên Paris Saint-Germain hẳn là quên điểm số. Chúng ta còn cần một chút rèn luyện, sau đó tại mới mùa giải trông được nhìn sẽ phát sinh cái gì đi. Tư đồ Vân Binh thì tại sau trận đấu làm hậu vệ tuyến tiến hành biện hộ. Hắn biểu thị đội bóng còn cần một chút thời gian mới có thể dần dần khôi phục thực lực. Hiện giai đoạn không cần thiết đem tranh tài thắng bại coi quá nặng. Trận thứ hai tranh tài Liverpool liên chiến Washington cùng Benfica từng đôi chém giết. Trận đấu này Tư đồ Vân Binh bắt đầu dùng rất nhiều tuổi trẻ cầu thủ. Giống Ano, bị hắn cải tạo vì hậu vệ trái Guerrero, Gundogan, đánh Paris Saint-Germain không có để bọn hắn ra sân. Nguyên nhân cũng là sợ bọn họ bị đánh phát nổ. Nếu như đem Thư Tâm đều cho đánh không có. Đây cũng là chưa nói tới luyện binh không luyện binh. Trước được cho bọn hắn làm tâm lý phụ đạo. Được không bù mất, Benfica vẫn tương đối thiết thực đội bóng, đặc biệt là đối mặt châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trận này đọ sức càng khảo nghiệm Liverpool đoàn đội phối hợp. Cũng may Coutinho đảm nhiệm hộ công biểu hiện không tầm thường. Chẳng những lần nữa thi triển sút xa xuyên vân tiễn bản lĩnh, càng là trình diễn trợ công hat-trick, bất quá Benfica cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Lợi dụng Liverpool hậu vệ biên năng lực phòng ngự không đủ nhược điểm tấp nập đánh xuyên qua đường. Biên, đồng thời Gundogan ở trong trận đấu có chút xúc động, cũng là Liverpool phòng tuyến xảy ra vấn đề một lớn uy hiếp. Liverpool cuối cùng 4-3 đánh bại Benfica, thắng, nhưng cũng không thể làm người vừa lòng. Thứ ba chạm Liverpool đi tới New York. Cùng nơi này đội bóng New York Red Bull tiến hành tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận đọ sức. Trận đấu này Hồng Quân liền đánh nhau rất nhẹ nhàng. Khinh trang thượng trận đánh đối thủ một cái 5-1. Quả thực không cho New York fan bóng đá lưu nhiều ít mặt mũi. Tiến vào đấu vòng loại về sau, Tư đồ Vân Binh đối đội bóng yêu cầu trở nên có chút cao. Để bọn hắn nhất định phải giữ vững tinh thần đến so sánh thi đấu toàn lực ứng phó. Bán kết bên trong Liverpool đối thủ là Wanda Barcelona. Đúng là bọn họ bên trên mùa giải Champions League trận chung kết đối thủ. Nhưng bởi vì Barcelona trong trận nhiều tên chủ lực cầu thủ nhận tổn thương bệnh bối rối. đi vào Bắc Mỹ tham gia quốc tế Champions League Barcelona trên thực tế là tàn trận. Nhưng hai đội đối kháng cảm xúc khiến cho tranh tài trình độ kịch liệt cũng giá cao không hả? Đặc biệt là Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc bị đã hỏi tới cùng Barcelona chủ soái Enrique quan hệ, hắn chính diện trả lời, ta tôn trọng đồng hành, nhưng ta cùng hắn không phải bằng hữu. Hắn nói ra tình hình thực tế, nhưng tại hắn cùng Blanco cùng chung chí hướng phụ trợ dưới. Barcelona phương diện tựa hồ cho rằng Tư Đồ Vân Binh khuyết thiếu đối bọn hắn chủ soái tôn trọng. Enrique kỳ thật cũng không thèm để ý. Hắn không cần dối trá hòa bình. Hắn đối Tư Đồ Vân Binh là tràn ngập địch ý. Cho dù sẽ không đặc biệt biểu hiện ra, nhưng nếu như nói cứng hai người là hữu hảo quan hệ, kia ngược lại làm hắn cảm thấy buồn nôn. Barcelona rõ ràng là tàn trận xuất kích, lại giống như lấy báo thù cảm xúc đi tới trong trận đấu. Mở màn không đến 10 phút, Sané tại đường biên đột phá liền làm cho người kinh ngạc, một con rồng bảo điệu Barcelona kia áp bách đi lên phòng tuyến hoàn thành phá khung thành. Tranh tài cũng tại thời khắc này bắt đầu triệt để mất khống chế. Messi cũng hoàn toàn nghiêm túc khiến Liverpool phòng tuyến người ngã ngựa đổ. Kansas nơi đó fan bóng đá thấy tận mắt Messi thức bảo tẩu hơn người đột phá hoàn thành phá khung thành, cái này lật đổ bọn hắn đối bóng đá nhận biết. Chí ít, đến nước Mỹ lớn liên minh, không có cầu thủ có thể làm được như thế hành động vĩ đại. Liverpool bên này thì cũng có được thiên thần hạ phàm biểu hiện. Đường Mbappe từ nửa trang khởi động một hơi ngay cả qua ba người về sau chế ra điểm. Hiện trường không khí bỗng nhiên thời không trước tăng vọt. Nửa trang sau dự bị đăng tràng Gareth Bale cũng dùng một lần mang tính tiêu chí người cầu phân. Qua bạo chết Barcelona sau phòng tuyến trợ công Lewandowski nhẹ nhõm phá khung thành. Liverpool cuối cùng 5-2 đánh bại tàn trận Barcelona. Mặc dù cái này điểm số rất tiếp cận Champions League trận chung kết điểm số, nhưng trên trận nội dung kỳ thật có cách biệt một trời. Liverpool giết vào quốc tế Champions League trận chung kết, đối thủ có chút khiến nước Mỹ người xem cảm thấy ngoài ý muốn. MU, năm ngoái mùa hè quốc tế Champions League chính là Liverpool đánh MU. Năm nay vẫn là... Xem ra Premier League đối đãi quốc tế Champions League thật đúng là hết sức chăm chú đâu. MU mùa hè mua không ít người. Van Gaal nhìn như muốn Đông Sơn tái khởi. Đặc biệt là hiện tại khả năng còn không có nhiều ít người chú ý đến hắn để bạt lên kéo thập phúc đức. Lực chú ý đều còn tại MU mới số 7 Depay cùng Marshall trên thân. Bất quá cho dù trận khởi động đánh thật hay, Van Gaal cũng đã có kinh nghiệm, không dám ở cùng Liverpool giao chiến trước đó phát ngôn bừa bãi. Bởi vì mặc kệ là hắn hay là truyền thông, đều có một loại tương tự dự cảm. MU muốn bị Liverpool dạy làm người. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên đánh nhau ép Van Gaal không có gì hào hứng. Hắn ngược lại là có chút kỳ vọng MU có thể tập hợp lại. Tại thi đấu vòng tròn bên trong cho còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ chế tạo một chút áp lực. Bởi vậy tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh sữa MU một ngụm, tử địch của chúng ta MU trên trận khởi động biểu hiện không tầm thường. Nhìn bọn hắn dẫn viện binh công việc rất tuyệt, đặc biệt là giống Marshall, Phan Cao dạng này mới viện binh. Ta tin tưởng bọn họ có thể tại mới mùa giải có một phen hành động. Ngày mai tranh tài ta nghĩ nhất định sẽ rất bình thường đặc sắc. Tư Đồ Vân Binh đối MU khách khí như vậy. Lần trước còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Ferguson tại vị thời kỳ. Vô luận là về sau Moy vẫn là Van Gaal. Giao đấu Liverpool lúc thế nhưng là bị Tư Đồ Vân Binh phun quá sức. Ngoại giới đều đang suy đoán Tư Đồ Vân Binh có âm mưu quỷ kế gì. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh thật đúng là không có cái gì ác ý nghĩ. Quốc tế quán quân chỉ là trận khởi động. Trên trận khởi động liền bật hết hỏa lực không khỏi không quá phúc hậu. chỉ là MU phương diện tựa hồ tại quá khứ 2 năm bên trong nhiều lần thảm tao Liverpool trà đạp. Dẫn đến bọn hắn đối mặt Liverpool lúc xuất hiện lực lượng không đủ dấu hiệu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN